Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1323, ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng. 2. Gõ gõ cửa. Lăng Trần đi vào văn phòng, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh đang cùng mấy tên công tác nhân viên chuyện thương lượng. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, Nam Vinh Uyển Thanh hướng phía hắn cười cười. Sau đó chỉ ghế salon bên cạnh, ra hiệu hắn ngồi trước một hồi. Chờ đợi hơn 10 phút, Nam Vinh Uyển Thanh làm xong về sau, đứng dậy rót một chén trà, bưng đến Lăng Trần trước mặt, hỏi: "Thế nào, có phải hay không bị phóng viên vây công, cho nên tránh đến ta nơi này tránh né?" Lăng Trần hơi ngẩn ra, cười khổ mà nói: "Ngươi đều biết rõ, trên báo chí, trên internet, tất cả đều là ngươi cùng Thi Vận tin tức, ta muốn không biết rõ cũng khó khăn. Hôm qua là Thi Vận sinh nhật, cho nên ta mời nàng đi qua." "Được rồi, ngươi không cần cùng ta giải thích." Nam Vinh Uyển Thanh cắt ngang Lăng Trần lời nói. "Nói, ta lại không nói gì. Chỉ bất quá, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là ít đến chỗ của ta. Nếu để cho người nhìn thấy, đoán chừng đầu của ngươi bên trên lại phải thêm một cái hoa tâm tên đầu." "Ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế." "Cái kia," Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, một trận chuông điện thoại di động từ trong túi truyền ra. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần quét mắt điện báo biểu hiện dãy số, lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi: "Mập mạp, ngươi sẽ không phải là gọi điện thoại đến hoạt động tán gẫu ta à?" "Thôi đi, ta mới không có tâm tình đó." "Ấy, nói chính sự, vừa mới Liệp Ưng công ty đem người chụp ảnh kia ảnh chụp tóc cho ta, để cho ta hỗ trợ điều tra thêm thân phận của hắn tư liệu. Ngươi đoán làm gì? Thế nào?" Lăng Trần nghe xuất Hồ Phi ngữ khí không thích hợp, lập tức trở nên nghiêm túc bắt đầu. "Chúng ta Hoa Hạ Quốc hồ sơ kho bên trong không có bất kỳ cái gì liên quan tới thân phận của ngươi này tư liệu, cho nên ta lại đã điều tra một chút Interpol hồ sơ kho. Người chụp ảnh kia hết thảy có 7 cái thân phận giả. Mỗi cái thân phận giả đều cõng mấy cái cọc án mạng, là Interpol thường năm truy nã đối tượng." "Ý của ngươi là, người chụp ảnh kia là quốc tế tội phạm truy nã?" "Ta cảm thấy không chỉ là quốc tế tội phạm truy nã đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn, người kia vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Kinh Thành? Hơn nữa còn là ở tại một tòa cao ốc bên trong." Lăng Trần hỏi: "Ngươi cho rằng người kia có mục đích? Loại người này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở loại địa phương này. Ta điều tra qua cái kia tòa nhà cao ốc toàn bộ tư liệu. Cả tòa trong lâu có hơn 20 nhà công ty, nhưng đều là rất bình thường công ty. Cho nên, ta cảm thấy người kia mục tiêu rất có thể là Liệp Ưng công ty. Ngươi ngẫm lại xem, cái kia tòa nhà cao ốc ngay tại Liệp Ưng công ty đối diện, có thể tùy thời giám thị các ngươi động tĩnh. Xác thực có khả năng này." "Đi, ta biết rồi, ta lập tức điều tra rõ ràng." Cúp điện thoại, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần hỏi: "Thế nào, ta có chút việc phải xử lý, hôm nào ta ước ngươi đi ra ăn cơm tối, thế nào?" Nam Vinh Uyển Thanh cười trêu chọc nói: "Lại là sân thượng sao? Yên tâm, có lần này giáo huấn, ta nhất định sẽ cẩn thận." "Tốt, ta đi trước." Rời đi Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư công ty, Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy về Liệp Ưng công ty. Trên đường, Lăng Trần đã gọi điện thoại cho Đồng Dĩnh, để nàng sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Đợi đến hắn sau khi tới, một đoàn người không có dừng lại, lập tức đuổi tới đối diện cái kia tòa nhà cao ốc. "Mấy người các ngươi, đem cao ốc nhập lối ra cùng bãi đỗ xe toàn bộ giữ vững. Nếu như người chụp ảnh kia xuất hiện, không cần đến khách khí với hắn, trực tiếp đem hắn cầm xuống." Dừng một chút, Lăng Trần căn dặn nói: "Nhớ kỹ, thân phận của người kia thật không đơn giản, cho nên không nên khinh địch. Chủ tịch hội đồng quản trị xin yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Giao phó xong đám người, Lăng Trần mang theo mũ lưỡi chai một mình đi vào cao ốc. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ngồi thang máy đi tới cao ốc lầu 11. Đang thu thập đến màn hình giám sát bên trong. Người chụp ảnh kia là ở lầu 11 xuất thang máy. Cho nên, người kia rất có thể ở chỗ này cái tầng lầu. Tuy nhiên Liệp Ưng công ty bảo an nhân viên đã tìm tới. Nhưng không có phát hiện người kia tung tích. Đi ở rộng rãi hành lang bên trong. Lăng Trần càng không ngừng nhìn lấy hai bên. Cái này một tầng lầu bên trong có hai nhà công ty. Một nhà là làm tiểu ngạch cho vay công ty. Mặt khác một công ty đoạn thời gian trước vừa mới quan môn. Sân bãi đã thuê ra ngoài. Cửa lớn giam giữ. Không nhìn thấy một người. Lăng Trần quan sát một hồi. Thẳng đi đến nhà kia lên khóa lớn công ty cổng. Ở cửa lớn phải bên trên góc. Lăng Trần thấy được một cái giám sát đầu. À, Lăng Trần quan sát hai mắt. Không khỏi có chút kỳ quái. Hắn nhìn qua tầng lầu này màn hình giám sát. Nhưng là, cái này giám sát quay chụp ghi hình giống như không có. Nghĩ tới đây, Lăng Trần một lần nữa trở về. Đi vào xuất thang máy địa phương. Ở chỗ này, đồng dạng trang bị một cái giám sát đầu. Lăng Trần phát hiện, cái này giám sát đầu cùng nhà kia công ty cổng giám sát đầu không phải cùng một cái loại. Bởi vậy có thể thấy được, nhà kia công ty cổng giám sát đầu không phải nhà này cao ốc thống nhất lắp đặt giám sát. Chính vì vậy, phòng an ninh mới không có cái kia giám sát ghi hình. Nghĩ, Lăng Trần lần nữa đi vào nhà kia công ty cổng, nhìn lấy phải bên trên góc giám sát đầu. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, ở trên mạng tìm tòi một chút. Rất nhanh, giám sát đầu toàn bộ tin tức ngay tại logo bên trên hiện ra. Chà, toàn cao thanh dạ xem giám sát đầu, mang theo điện tử biết đường, chấn động kiểm chắc nhào bột mì bộ quét hình công năng, là mới nhất lên sàn giám sát đầu. Cái này loại giám sát đầu đồng dạng lắp đặt ở ngân hàng hoặc là bí ẩn tính cao địa phương. Một nhà phổ thông thông công ty lắp đặt cái này loại giám sát đầu chỉ có hai nguyên nhân. Một cái là có tiền tùy hứng, còn có một cái chính là vì phòng bị ngoại nhân. Từ giám sát đầu xung quanh dấu vết đến xem. Cái này giám sát đầu vừa mới lắp đặt không bao lâu. Nghe nhà này lâu bảo an nói. Này nhà công ty sân bãi vừa thuê hơn một tuần lễ. Thời gian lâu như vậy. Cũng không thấy có người tiến xuất. Lại ở ngoài cửa lắp một cái cao cấp giám sát đầu. Đây nhất định không đơn giản. Lăng Trần có 80% nắm chắc. Người chụp ảnh kia liền ở tại cái này đạo phía sau cửa. Ngoại trừ người chụp ảnh kia bên ngoài, nói không chừng còn có nhiều người hơn. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, Lăng Trần từ bỏ phá cửa mà vào ý nghĩ, mà là quay người lui ra ngoài. Bởi vì cái kia giám sát đầu, người ở bên trong khẳng định đã biết mình tồn tại. Nếu như cưỡng ép xông đi vào, trời mới biết ở trong đó sẽ có cái gì chờ đợi mình. Vì an toàn của mình suy nghĩ, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Từ cao ốc đi ra, Lăng Trần lập tức chạy về Liệp Ưng công ty, đi vào phòng điều khiển. Lăng Trần nhìn lấy chính đang bận rộn công tác nhân viên. Hỏi, thu đến tín hiệu hay chưa? Chủ tịch hội đồng quản trị, nhận được, tín hiệu bình thường, hình ảnh rõ ràng. Lăng Trần đi đến một máy tính trước, nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh, không khỏi gật đầu, vừa rời đi thời điểm. Hắn ở nhà kia bên ngoài công ty lắp hai cái vệ tinh dò xét đầu. Chính đối công ty cổng, chỉ cần có người tiến xuất, bọn hắn nhất định có thể phát hiện. Cho ta hảo nhìn chăm. Một khi có người xuất hiện lập tức cho ta biết. Chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm. Ta sẽ sắp xếp người 24 giờ trực ban. Sẽ không lọt mất bất kỳ một cái nào hình ảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.